Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2750. Chương 2750. Mua. Chỉ có một ngày thời gian, Jerry không muốn lãng phí. Ngay sau đó cũng mặc kệ trắng như xương, lôi kéo Lâm Thành Phi trực tiếp đi ra ngoài. Bắt đầu ở toàn bộ luận bỗng nhiên phố lớn ngõ nhỏ chuyển lên. Lâm Thành Phi ngược lại là cũng không lo lắng trắng như xương náo ra cái gì yêu thiêu thân. Rất là yên tâm theo Sherry, mặc kệ nàng muốn đi đâu muốn làm gì, toàn đều nhất nhất đáp ứng. Khối này bề ngoài rất thích hợp ngươi a. Sherry nhìn đến một cái đồng hồ đeo tay, trực tiếp để Lâm Thành Phi mang theo trên tay thử một chút. Hài lòng gật gật đầu, sau đó phối hợp nói ra, mặc kệ, cũng là nó, mua, theo thẻ ngân hàng bên trong soát 700 ngàn, đi ngang qua một nhà nam trang cửa hàng, Jerry càng là triệt để thả tự mình, một bộ này, còn có một bộ này, Jerry ngón tay như bay, phàm là nàng nhìn thấy y phục, không có có một bộ rơi xuống. Tất cả đều để cùng ở sau lưng nàng phục vụ nhân viên bọc lại. Vị nào tóc vàng mắt xanh, tướng mạo rất tốt da thịt cũng coi là không tệ phục vụ nhân viên. Sớm đã vui không ngậm miệng được, trong tay dẫn theo một đống y phục đồng thời, còn không ngừng đối Lâm Thành Phi liếc mắt đưa tình. Tiểu soái ca, ngươi rất có thể a, vậy mà có thể câu được dạng này phú bà. Vui một mình nhạc bất như vui chung, đem người lừa gạt đến tiền phân ta một số chứ sao. Dù sao nàng không quan tâm, ngươi hẳn là cũng sẽ không để ý, người ta có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm a. Chỉ là dùng ánh mắt, vị cô nương xinh đẹp này thì biểu đạt ra đếm mãi không hết lớn mật ý nghĩ. Không ngừng đối với Lâm Thành Phi cắn miệng môi dưới, gợi cảm xinh đẹp. Thật làm cho người rất có một loại trực tiếp nhào tới xúc động a. Lâm Thành Phi đối với nàng mỉm cười, há miệng im ắng, nữ nhân, ngươi chơi với lửa, cô nương xinh đẹp lại tung bay tới một cái mị nhãn. Người ta thì ưa thích hỏa khí lớn nam nhân đâu, hỏa khí càng đại, nhân nhà thì càng cao hứng, thật sự là một cái hợp cách tiểu tiện nhân a. Lâm Thành Phi âm thầm cảm thán không thôi, ngược lại là không nghĩ tới, người Tây Phương này lại sẽ mở ra đến loại trình độ này. Vì cái gì hắn trước kia liền không có đụng phải, cũng hẳn là ví dụ a. Lâm Thành Phi tiếc nuối không thôi, hiện tại hắn đã bắt đầu giữ mình trong sạch, không phải vậy lời nói, bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái này nữ nhân câu dẫn. Là một cái phẩm vị cao hơn có gia có thất nam nhân, phải có dũng khí cự tuyệt bất kỳ nữ nhân nào bất luận cái gì hình thức câu dẫn. Cái này đai lưng ngươi cảm thấy thế nào? Jerry hỏi một câu, qua rất lâu không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Jerry lại hỏi một câu, cái này đai lưng ngươi thích không? Thanh âm êm dịu, hiển nhiên một cái ôn nhu quan tâm rơi vào ái tình hố lửa ngốc cô nương. Một mực tại bên người nàng Lâm Thành Phi, vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Jerry cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi ngay tại hơi lim dim mắt, tựa hồ tại thổn thức cảm thán cái gì. Jerry trong lòng hiếu kỳ, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Thành Phi mặt chính đối phương hướng. Sau đó liền thấy dẫn theo rất nhiều thứ, chính đối Lâm Thành Phi nháy mắt ra hiệu xinh đẹp phục vụ viên. Bạch, trong nháy mắt, Jerry gương mặt kia biến thành băng xương, lạnh đủ để khiến người ta cảm thấy tựa như rơi vào trong hầm băng. Ngươi đang làm gì? Jerry lịnh giọng hỏi, cái kia cô nương xinh đẹp sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Jerry lại đột nhiên gặp quay người nhìn về phía nàng. Cái kia mị tiếu ngưng kết ở trên mặt, tràn đầy xấu hổ. Tiểu thư, ta không có gì. Ngươi cho rằng hắn hội coi trọng ngươi dạng này rong chi tục phấn. Jerry gươm chút nào cho cái này nữ nhân lưu mặt mũi. trực tiếp đem sự kiện này bản chất vạch trần lộ ra. Đường đường công chúa, tại chính mình trên địa bàn, căn bản liền sẽ không làm oan chính mình, nghĩ cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ có nàng có thể để cho người khác không thoải mái. Người khác muốn không để cho nàng dễ chịu. Ha ha ha, nằm mơ, tiểu thư, ta không có ý tứ này. Vẫn đối với ta nam nhân chê cười, còn dám nói ngươi không có ý tứ này. Vậy ngươi ngược lại là thật tốt nói cho ta một chút. Ngươi là có ý gì? Ta chỉ là nghĩ đến bạn trai ta một ít chuyện, lúc đó lại vừa lúc chính đối ngài bạn trai thôi. Xin ngài không nên hiểu lầm. Xinh đẹp phục vụ viên nghĩ một hồi, nghiêm túc giải thích nói, Sherry liền khó gặp khách hàng lớn, hơn nữa còn là nàng khách hàng, vẻn vẹn chỉ là Sherry trước mắt tuyển ra đến đồ vật, thì đầy đủ nàng kiếm một món hời. Nàng không muốn mất đi Sherry cái này khách hàng, không phải vậy lời nói, đâu còn sẽ như vậy đàng hoàng nói xin lỗi giải thích, đã sớm mở ra châm chọc khiêu khích hình thức. Thật sao? Sherry mặt không chút thay đổi nói. Nói như vậy, người cũng không có câu dẫn bạn trai ta ý nghĩ. Tuyệt đối không có. Nếu như ngài còn chưa tin lời nói, ta có thể đối với thượng đế thề. Xinh đẹp phục vụ viên chém đinh chặt sắt lời thề son sắt. Ngài hẳn phải biết, đối với một cái trung thành cơ đốc tín đồ tới nói. Thề ý vị như thế nào? Sherry lại không để ý nàng nửa câu nói sau, nghiêm nghị trách mắng, như vậy, ngươi là mắt mù sao? Bạn trai ta như thế ưu tú, thì đứng tại trước mắt ngươi, ngươi thậm chí ngay cả câu dẫn hắn ý tứ đều không có. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, xinh đẹp phục vụ viên cái kia nhỏ nhắn miệng thật to mở ra. Đoán chừng đã có thể nhét xuống một cái trứng gà. Nàng hiện tại hoàn toàn không dò rõ Sherry não mạch kín. Đây rốt cuộc muốn để người ta thế nào mà. Câu dẫn không được, không câu dẫn càng không được. Trực tiếp giết chết ta tốt. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Khuyên nhủ, đừng nóng giận, coi như nàng thật có ý tứ kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho nàng đạt được sao? Không giống nhau Sherry đáp lời. Lâm Thành Phi thì phối hợp. Nghĩa chính ngôn từ tiếp tục nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, tuyệt đối không thể, ta liền xem như đối với nữ nhân không còn yêu cầu. Cũng không có khả năng tại trên đường cái tùy tiện đụng phải cá nhân thì cùng người lăn giường đơn a. Loại chuyện này, cần cảm tình cơ sở. Nghe được lăn ga giường ba chữ này, Sherry hơi lăng một chút, khóe miệng tựa hồ một chút đi lên vung lên một số. Nàng không muốn lại tiếp lấy nói cái đề tài này, một lần nữa nhấc lên trong tay đai lưng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, cái này đai lưng có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, Lâm Thành Phi không chút do dự nói, tốt, mua, Sherry trọng trọng gật đầu, ta cũng cảm thấy nó 10 phần thích hợp ngươi. Lâm Thành Phi cười khổ nói, thật không thể lại mua. Bề ngoài, điện thoại di động, y phục, giày, đai lưng, mỗi một vật, ngươi đều mua rất nhiều. Trong tương lai mấy năm ta đều không muốn mua những vật này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta cả một đời đều không mua? Chính ngươi đều nói, cái này vừa đi, không biết còn về hay không về đến. Đời ta cũng không biết còn có thể hay không gặp lại ngươi. Sherry nó khóc liền khóc. Nước mắt phốc đi rơi xuống. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi quên ta mà. Ngày tháng sau đó bên trong, ngươi thấy ta mua cho ngươi những vật này, liền có thể nghĩ đến ta. Liền có thể nghĩ đến tại cái này nước Anh, có một người đang đợi lấy ngươi. Nghĩ đến ngươi, có thể dạng này, ta thì rất thỏa mãn. Mua, Lâm Thành Phi không có tiết tháo chút nào thay đổi chủ ý. Muốn mua bao nhiêu, ta cam đoan, một kiện không lưu toàn mang ở trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.